Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300. Ai cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Trong điện Quang Hỏa Thạch, nhìn lấy đã thế như trẻ tre, công tới Lý Chân Kiện, nhưng Triệu Ngưng Ngữ lại là một bộ căn bản thờ ơ, đứng tại chỗ ngẩn người dáng vẻ. Toàn trường người quan sát, cùng thiên kiêu bảng sở hữu nhân, tất cả đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hơi có chút ngây người. Cái này nhị lang thần Dương Tiễn đệ tử, đây là tại làm gì? Mau ra tay a. Lại không ra tay, chắc chắn thất bại a. Trên đài cao, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhị lang thần Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh hai người, nhìn lấy khoảng cách Lý Chân Kiện còn không đủ 3 mét. Vẫn như cũ còn đang ngẩn người trạng thái dưới Triệu Ngưng Ngữ, cũng là trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, nhất là nhị lang thần Dương Tiễn. Giờ phút này, trong lòng của hắn, quả thực lo lắng vạn phần. Vừa mới hắn tràn đầy tự tin, nói chính mình cái này đồ đệ tuyệt đối có thể đánh bại Lý Chân Kiện. Hiện tại lại liền thành dạng này. Dương Tiễn há to miệng, muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng nghĩ đến hắn hôm nay chính là làm Thiên Đình quan giám khảo thân phận, đích thân tới hiện trường, đành phải cố nén rung động không nói. Lôi đài tỉ thí, chỉ quan hai người, vô luận xảy ra điều gì tình huống, người khác nhắc nhở đều cùng gian lận không có gì khác biệt. Địch nhân cũng mặc kệ ngươi phát không phát ngốc. Quả nhiên, cùng tại chỗ sở hữu nhân nghĩ một dạng, không có chút lo lắng. Lý Chân Kiện căn bản không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đối mặt khí chất cao lạnh, dung nhan nữ thần Triệu Ngưng Ngữ, hắn trực tiếp nhất trưởng thì hung hăng đánh ra. Sau một khắc, vai trái truyền đến từng trận đau nhức, khiến Triệu Ngưng Ngữ lập tức tự hồi thần lại, nhưng vượt quá toàn trường dự liệu của tất cả mọi người. Nhịn không được trợn mắt hốc mồm là, thân kiều thể nhu Triệu Ngưng Ngữ, tại đón đỡ Lý Chân Kiện nhất trưởng về sau, lại căn bản không có ngã xuống, cũng không có như không kịp phản ứng lúc thân thể hung hăng theo trên đài cao ngã xuống, ngược lại như một tòa từ xưa đến nay thiên sơn, vẫn như cũ còn đứng tại chỗ. Nhất thời, toàn trường sở hữu nhân lại ngây ngẩn cả người, nguyên một đám miệng há lớn, da đầu khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Không có chút nào phòng bị đón đỡ Lý Chân Kiện nhất trưởng, liền một tia pháp lực đều chưa kịp vận dụng, lại cũng không lui lại một bước lục địa thần tiên cảnh. Có thể không nhìn cổ thánh nhất kích là bọn họ nhìn lầm. Vẫn là, trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thì liền thiên kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ nhất Phật phái đệ tử Ngọc Thanh, thứ hai đạo tông đệ tử Trương Nhàn Giật hai người, cũng là đồng tử hơi hơi ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vừa mới một kích kia, cho dù đổi lại bọn họ, đều không thể nào làm được dạng này. Hiển thánh nhị lang chân quân đệ tử lại như thế quái vật sao? Không có khả năng. Nhìn lấy một bước đều cũng không lui lại Triệu Ngưng Ngữ, Lý Chân Kiện cũng là sắc mặt đại biến, đồng tử hung hăng co rụt lại, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, vội vàng rút lui mấy bước, lúc trước phát ra từ nội tâm cười lạnh, trong nháy mắt liền biến thành hư vô, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng chấn kinh. Làm sao có thể? Đón đỡ hắn nhất kích, lại trên đài cao ngồi ở kia nhị lang thần Dương Tiễn, không khỏi ở giữa trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, ngồi tại bên cạnh hắn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, còn có đại yêu Cửu Linh Nguyên Thánh, cùng sau lưng Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Cái trước khá tốt, cũng không có biểu hiện quá khuyết điểm hình dáng. Cái sau miệng hai người giờ phút này cũng đã biến thành một cái to lớn o hình. Ánh mắt rung động, nhìn về phía trước cách đó không xa, đứng tại cái kia Triệu Ngưng Ngữ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Tôn Ngộ Không cùng Cửu Linh Nguyên Thánh hai người lăng thần rất lâu mới hồi thần lại, Tôn Ngộ Không càng là ánh mắt trừng lớn, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm phía trước Triệu Ngưng Ngữ. Mặt mũi tràn đầy thất thần hướng về phía nhị lang thần Dương Tiễn. Yên lặng nói, Dương Tiễn, ngươi chừng nào thì dạy ngươi đệ tử này mạnh như thế nhục thân pháp. Ta lão tôn thực sự nhìn ra, đây là thuộc về đạo tông cái gì pháp quyết. Tôn Ngộ Không tại chưa thành Phật trước đó, bản thân chính là xuất từ đạo tông, cơ hồ đối thiên đình đạo tông một phái tu luyện pháp quyết rõ như lòng bàn tay. Nhưng vừa vặn hắn thực sự, Dương Tiễn, các ngươi đạo tông, khi nào có khủng bố như thế nhục thân phòng ngự pháp, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là cảm thấy ra. Đầu hơi hơi run lên, bọn họ yêu tiên, so với tu sĩ khác, nhục thân phòng ngự, tối thiểu nhất muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Nhưng vừa mới Triệu Ngưng Ngữ nhục thân phòng ngự, thực sự liền hắn đều không có nhìn thấu. Quả thực chỉ có thể dùng quái vật hai chữ để hình dung. Không có sử dụng một tia pháp lực, chỉ bằng phàm nhân chi khu. Lại, nhị lang thần Dương Tiễn lại là nhìn phía trước Triệu Ngưng Ngữ. Mặt cười khổ, các ngươi đều quên sao ta đệ tử này là làm sao tới sao, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh, Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh bốn người không khỏi ở giữa não hải nhất thời giật mình một cái. Một đạo chắp hai tay sau lưng bạch y trong nháy mắt theo trong đầu của bọn họ vọt tới. Cái này mới phản ứng được là vì cái gì, sau một khắc tất cả đều là một mặt bất đắc dĩ, không nói ra một câu lời nói tới. Rất rõ ràng, thời khắc này Lý Chân Kiện sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn thừa dịp Triệu Ngưng Ngữ ngẩn người ngắn ngủi này trong nháy mắt. Nhất trưởng đánh ra, lại vẫn không có thể đánh bại đối phương. Cái này không khỏi làm hắn giờ phút này có chút do dự, mà phía trước Triệu Ngưng Ngữ kỳ thật cũng không bằng ngoại giới đoán như thế, không bị cái gì trở ngại, khóe miệng đã trong lúc lơ đãng chảy ra một tia máu tươi, thể nội càng là cảm thấy một trận sao động. Ngươi không phải tiên sinh. Sau một khắc, Triệu Ngưng Ngữ đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, trong mắt càng là lóe qua một tia hàn mang, không có không một tia vừa mới phạm hoa si mê gái trai ngẩn người dáng vẻ, cả người khí chàng càng là trong nháy mắt biến cực kỳ băng lãnh, trực tiếp thì xuất thủ. Trong nháy mắt, cao gầy dáng người chung quanh bao phủ một cỗ cực kỳ mông lung, làm cho người tâm thần cảm thấy càng hoảng hốt thanh lam chi khí. Toàn bộ đài cao đều nhỏ nhỏ run rẩy lên, đồng dạng nhất kích bay thẳng Lý Chân Kiện mà đến. Tại lúc này người khác nhìn tới, cái này nhị lang thần Dương Tiễn đệ tử đã có thể cùng Vô Song công tử Lý Chân Kiện đứng ở cùng một độ cao, thậm chí thì hướng vừa mới đón đỡ nhất trưởng mà không lui lại, khả năng đều muốn hơn xa một bậc. Chỉ là người nào đều không có chú ý tới, thì liền Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không thấy rõ. Làm Lý Chân Kiện ngẩng đầu trong tích tắc, con người của hắn chỗ sâu đột nhiên lóe qua một đạo toàn thân tản ra, liền phảng phất tắm rửa tại nóng rực mặt trời bên trong phượng hoàng hư ảnh. Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ trên đài cao, một cỗ tiếng phượng hót vang lên, bốn phía một mảnh ngọn lửa nóng bỏng khí tức, trong nháy mắt che lại tầm mắt mọi người. Vẻn vẹn mấy giây, sau một khắc, một đạo khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới cao gầy bóng người, như cùng một đóa lãnh diễm điêu linh hoa lên tiếng ngã xuống dưới đài cao, chính là mới vừa rồi để tất cả đầy rẫy kinh ngạc Triệu Ngưng Ngữ. Oanh, trong chốc lát, chung quanh một mảnh xôn xao, người nào cũng không nghĩ tới, lại là loại kết quả này, liền đạt tới cổ vương đỉnh phong Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, đều là một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, càng đừng đề cập Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh các loại chung quanh sở hữu nhân, tức thì bị kết quả này, kinh hãi đột nhiên thân thể run lên, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy người mặc một bộ bạch y, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc Lý Chân Kiện, tại vô số khác phái, vô cùng mê luyến trong ánh mắt, chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao, nhìn phía dưới miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch Triệu Ngưng Ngữ, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia ngạo ý, thản nhiên nói, ngươi thua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.